Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1231. Đan điền vỡ ra. Tại hề lão dưới sự hướng dẫn Tiêu Phàm đi theo tiếp tục thâm nhập sâu, bất quá hai người tốc độ rõ ràng thả chậm không ít, thời điểm đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương. Có thể rõ ràng cảm thụ đến bốn phía thiên địa linh khí đang không ngừng giảm bớt, kém không được đều nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì thiên địa linh khí tồn tại. Chiếm lấy là sương mù màu máu chậm rãi tàm thực Tiêu Phàm huyết khí, bất quá nắm giữ bất hủ lĩnh vực hắn còn không đem điểm ấy mệnh chọc chi khí để vào mắt. Hề lão, ngươi cho lúc trước ta mệnh chọc chi khí chính là ở chỗ này được. Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi, hắn phát hiện hề lão sắc mặt biến khó nhìn lên, có chút tiếp nhận không được. Năng lực ta có hạn, chỉ có thể rót vào phong ấm chi địa chừng một dặm, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là đi vào một lần. Hề lão gật gật đầu. Nơi này chính là phong ấm chi địa. Ngày còn đi vào. Tiêu Phàm xù lông kinh ngạc nhìn xem tứ phương, vừa mới cũng liền đi qua mấy đảo hồn giới mà thôi, làm sao đột nhiên liền đắt là phong ấm chi địa đâu. Ngừng lại, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại nói. Có vẻ như cái này phong ấm chi địa cũng không có cái gì khủng bố a. Ngươi bây giờ là không cảm thấy khủng bố, là bởi vì nơi này cách mỗi một đường thì có một đảo hồn giới. Nơi đây đắt là 44 nói hồn giới vị trí, phong ấm chi địa tổng cộng cũng liền 49 nói hồn giới. Một khi cuối cùng năm đảo hồn giới phá hư, toàn bộ sở gia cổ thành đều muốn gặp nạn, năm đó ta là may mắn đi vào một lần, mặc dù thành công, nhưng là cũng là ta cực hạn. Hề lão thần sắc nói một cách vô cùng trịnh trọng, vừa khổ cười lắc đầu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Tay phải kéo lấy cái cằm suy nghĩ lên, 49 nói hồn giới bây giờ chỉ còn lại năm đạo không có mệnh chọc chi khí, xác thực rất nguy hiểm, mà khi mệnh chọc chi khí nồng đậm tới trình độ nhất định lúc nào cũng có thể đem hồn giới công phá. Hắn cũng biết rõ hề lão tình huống, mặc dù không biết hắn vì gì sống mấy trăm năm thời gian, nhưng là hắn huyết khí 10 điểm mỏng manh đã là không tranh sự thật. Mà mệnh chọc chi khí tiêu hao chính là huyết khí, có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản được, cho dù là chiến thánh đoán chừng cũng chỉ có thể mặc cho ô chọc chi khí từng bước xâm chiếm. Hề lão có thể kiên trì đến nơi này đã trải qua đủ để chứng minh hắn thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Hề lão, vậy ngươi ngay tại nơi này, ta thử xem ta cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Hắn muốn điều tra một cách chung quanh tình huống, nhưng mà hồn lực vừa mới lan tràn ra không đến 4-5 trượng, liền bị mệnh chọc chi khí ăn mòn. Phải biết, Tiêu Phàm hồn lực thế nhưng là tu la thần lực ngưng tụ mà thành, so với những người khác hồn lực muốn cứng cỏi rất nhiều, liền hắn đều ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói những người khác. Bất quá hắn có thể xác định một chút chính là, chỉ cần thành công đến nơi này, sở ra người muốn âm thầm theo dõi hắn, cũng là không có khả năng. Nhất định không thể xâm nhập, nếu như phát hiện không thích hợp địa phương, lập tức lui đi ra. Hề lão an cần nhắc nhở nói. Hắn mặc dù không nghĩ sở ra như vậy diệt vong, nhưng là không nghĩ Tiêu Phàm ở chỗ này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hề lão yên tâm đi, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn mặc dù rất muốn đi vào cứu hắn mẫu thân, nhưng là cũng biết rõ không thể giống vội vàng sao động, cái này mệnh chọc chi khí có thể không phải nói đùa. Hắn mặc dù có thể ngăn cản thậm chí luyện hóa mỏng manh mệnh chọc chi khí, nhưng là nếu như mệnh chọc chi khí đạt tới nhất định nồng độ, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm liền hướng lấy phía trước đi đến, nơi này hồn giới chỉ có thể ngăn cản thiên địa linh khí loại hình đồ vật, đối thực vật cũng không có quá nhiều tác dụng. Tiêu Phàm rất nhanh liền xâm nhập khoảng 10 dặm cự ly, xuyên qua tầm 10 nói hồn giới, bất quá hắn rốt cuộc dừng lại bước chân. Nơi này mệnh chọc chi khí, cho dù Tiêu Phàm cũng có chút tiếp nhận không được. Hắn xếp bằng ở tại chỗ, quanh thân bốc lên nhàn nhạt màu xám trắng quang mang, rất hiển nhiên là bất hủ chi lực. Bất hủ chi lực so với trước đó, muốn cường đại không ít, điểm này Tiêu Phàm cũng phát hiện, mệnh chọc chi khí đối rèn luyện bất hủ chi lực vô cùng có chỗ tốt. Tại cái kia màu xám trắng quang mang bên ngoài, huyết sắc mệnh chọc chi khí không ngừng công kích tới Tiêu Phàm, tựa như muốn đem màu xám trắng quang mang thôn phệ. Bất quá, Tiêu Phàm lĩnh ngộ bất hủ chi lực cũng không yếu, vậy mà ầm ầm có thể cùng mệnh chọc chi khí chống lại, hơn nữa Tiêu Phàm còn có thể dẫn đạo từng đạo từng đạo mệnh chọc chi khí dung nhập thể nội, rèn luyện kinh mạch toàn thân. Cái này mệnh chọc chi khí người khác là tránh như xà hạt. Mà ta vẫn còn có thể rèn luyện bất hủ chi lực, thật đúng là cổ quái. Tiêu Phàm trong lòng mười điểm buồn bực. Hắn nghĩ từ tu la truyền thừa bên trong tìm tới một đáp án, nhưng mà cuối cùng vẫn như cũ nhường hắn thất vọng. Tu la truyền thừa bên trong cũng chỉ có quan hệ với mệnh chọc chi khí giới thiệu cùng nên chú ý địa phương, cái khác cũng không có quá nhiều miêu tả. Dù là như hề lão như vậy, có thể ngăn cản mệnh chọc chi khí hắn cũng mười điểm không dễ, lại càng không cần phải nói hắn loại này có thể trực tiếp luyện hóa. Không sai biệt lắm nữa ngày xuống tới, Tiêu Phàm phát hiện, nơi này mệnh chọc chi khí đối với hắn đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn lại đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Bước qua một tầng hồn giới, nơi này mệnh chọc chi khí càng thêm nồng đậm, cho dù là hắn cũng thiếu chút ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nơi này mới thứ 33 đạo hồn giới, mệnh chọc chi khí liền đậm đà như vậy, cái kia chỗ sâu nhất chẳng phải là. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Không biết mụ mụ ở tầng nào. Tiêu Phàm không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Nơi này mệnh chọc chi khí hắn liền đã có chút không chịu đựng nổi, huống chi chỗ càng sâu đâu. Sau đó hắn lại bắt đầu tu luyện thẳng đến có thể hoàn toàn ngăn cản tầng này mệnh chọc chi khí, lần này hoa hắn dòng dã một ngày thời gian. Như thế xuống dưới, vạn thánh dược điển vòng thứ hai có lẽ liền bỏ lỡ. Tiêu Phàm cau mày một cái. Mặc dù hề lão chỉ muốn nhường hắn tham gia, cũng không nhất định muốn hắn lấy được cái gì thành tích, nhưng Tiêu Phàm trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn. Vẫn là mẹ an nguy trọng yếu nhất, hề lão sự tình về sau tại đền bù tổn thất a. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, vội đầu tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 32 lại hoa hơn một ngày thời gian, thứ 3 tầng 11 dòng giã hoa 2 ngày. Tầng thứ 30 đến cùng có vào hay không đi? Tiêu Phàm đứng ở tầng thứ 30 cùng thứ 3 tầng 11 hồn lực biên giới, thần sắc lấp lóe không yên. Giờ phút này Tiêu Phàm sắc mặt đã trải qua hơi trắng bệch, thời gian dài luyện hóa mệnh chọc chi khí, đã trải qua vượt qua Tiêu Phàm cực hạn. Hắn hiện tại thân thể đã có chút suy yếu, hắn không có 10 phần nắm chắc có thể tiếp tục tiếp nhận tầng thứ 30 mệnh chọc chi khí ăn mòn. Mặc kệ, thử lại lần nữa, nếu như ngăn cản không nổi, đến thời điểm lại rời đi cũng không muộn. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lần nữa hướng về phía trước đi đến. Phụ phụ. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm sương mù màu máu đập vào mặt, Tiêu Phàm còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền bị vô tận mệnh chọc chi khí nuốt chửng lấy. Tiêu Phàm có loại chửi mẹ xúc động, trước đó hắn kinh lịch mệnh chọc chi khí cùng cái này so sánh chênh lệch cách quá xa. Nếu như trước đó chỉ là một dòng suối nhỏ, cái kia nơi này mệnh chọc chi khí căn bản chính là biển cả, không phải mỗi một tầng mệnh chọc chi khí đều là tăng lên sao? Cái này tầng thứ 30 so thứ 3 tầng 11 mệnh chọc chi khí gia tăng cũng quá nhiều a. Đột nhiên Tiêu Phàm phía sau truyền đến ầm một tiếng, chỉ thấy sau lưng đạo kia hồn giới trực tiếp phá vỡ, mệnh chọc chi khí như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng nghiêng mà ra. Không thể nào. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn rốt cuộc biết rõ nơi này mệnh chọc chi khí tại sao đậm đà như vậy, đó là bởi vì phía trước tất cả hồn giới cũng đã bị mệnh chọc chi khí phá tan. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, cái này hồn giới sớm không phá, muộn không phá, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này phá đâu. Không qua đi hối hận đã trải qua không có ý nghĩa, Tiêu Phàm chỉ có thể nhấc chân chạy, nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Giờ phút này, hắn cảm giác được bản thân thân thể huyết khí đang nhanh chóng trôi qua, hắn khuôn mặt đều biến già nua lên. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền ra, Tiêu Phàm cả người bỗng nhiên ngốc trệ tại nguyên chỗ, tâm thần bỗng nhiên chìm vào đan điền vị trí. Nhưng hắn tuyệt vọng là đan điền vậy mà vỡ ra. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1232. Thể nội bí cảnh. Đan điền vỡ ra. Tiêu Phàm thật giống như bị một đạo lôi điện đánh trúng đồng dạng. Đan điền vỡ ra đại biểu cái gì hắn rất rõ ràng. Vậy nhưng tương đương với biến thành phế nhân A. Đột phá chiến vương cảnh trước đó. Phế bỏ một người tu vi, chỉ cần phế bỏ người này đan điền liền có thể, hiện tại hắn đan điền, không phải liền là loại tình huống này sao? Chẳng lẽ ta bị phế? Tiêu Phàm trong lòng gào thét, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Bình tĩnh một chút, đan điền ta vốn là không tồn tại, chỉ là một cái không gian mà thôi, không gian còn không có phá toái, ta như trước vẫn là chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Hắn cũng coi là tại dược môn quan chuyển qua nhiều lần người, tâm tính vẫn là hết sức trầm ổn. Sử dụng một cái hồn lực, Tiêu Phàm vui mừng là, hắn vậy mà vẫn như cũ có thể phát huy ra lực lượng. Mệnh chọc chi khí điên cuồng tràn ngập ta đan điền không gian, nhất định phải lập tức rời đi nơi này, quay đầu lại nghĩ biện pháp chậm rãi khôi phục đan điền không gian. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn giờ phút này đã trải qua tương đương với một cái tiểu lão đầu đồng dạng. Bất hủ chi lực cùng tu la chi lực điên cuồng ngăn cản mệnh chọc chi khí thôn phệ, hắn bước chân cũng chậm xuống tới, một đường cự ly, vậy mà hoa hắn dòng giã nửa chén trà nhỏ thời gian. Làm vượt qua tầng thứ 32 hồn giới lúc Tiêu Phàm thân thể lại cũng không chịu nổi, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Phía sau hắn hồn giới mãnh liệt rung động một cái, nhưng hắn nhẹ thở phào là tầng này hồn giới trung quy là ngăn trở mệnh chọc chi khí tiếp tục huyết tán. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, cái này hồn giới vỡ nát là sớm muộn sự tình. Muốn luyện hóa cái này mệnh chọc chi khí, nhất định phải mượn nhờ cái khác đồ vật luyện hóa mới được. Tiêu Phàm nội thị lấy đan điền không gian bên trong đã trải qua tràn ngập nồng đậm huyết sắc mệnh chọc chi khí. Hơn nữa, tại mệnh chọc chi khí trùng kích vào, đan điền bốn phía liệt phùng càng ngày càng nhiều, như thế xuống dưới toàn bộ đan điền không gian đồng ý phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, đan điền không gian một khi hoàn toàn vỡ ra, hắn sẽ biến thành cái gì bộ dáng, tu vi hoàn toàn không có. Hoặc là như vậy tử vong. Tiêu Phàm cũng không sợ chết, nhưng chết như vậy cũng quá biệt khuất. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là mượn nhờ bạch sắc thạch đầu các ngoại lực đến trợ giúp luyện hóa mệnh chọc chi khí. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị giải trừ bản thân phong ấm thời khắc, lại là phát hiện, phong ấm căn bản bất động mảy may. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì so với cái này càng bận tâm, vậy cũng chỉ có bản thân phong ấm bản thân, sau đó không cách nào giải trừ phong ấm. Tiêu Phàm có loại muốn thổ huyết xúc động, chuyện này là sao, mua dây buộc mình sao? Hắn tâm thần vội vàng đắm chìm trong đan điền không gian bên trong, lại là phát hiện bạch sắc thạch đầu tung xuống từng đạo nhũ bạch sắc quang mang, đem u linh chiến hồn, vô tận chiến hồn, càn khôn đỉnh thiên đỉnh, tỏa hồn châu. Vô tận chiến điển cùng tu la kiếm tất cả đều lồng che đậy ở trong đó, mặc cho cái kia mệnh chọc chi khí như thế nào trùng kích, đều không làm gì được mảy may. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm hoàn toàn xem không hiểu, bạch sắc thạch đầu vậy mà tự động bảo vệ cái khác đồ vật, nhưng lại mặc cho mệnh chọc chi khí tàn phá bừa bãi. Tạch tạch tạch. Đan điền không gian bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn. Liền tựa như băng tinh vỡ vụn đồng dạng, không gian mảnh vỡ toàn bộ hóa thành từng khỏa nhỏ bé cát sỏi, hướng về trung ương dựa sát vào. Hơn nữa, cái kia liệt phùng bên trong toát ra từng tia màu xám trắng sương mù, bao phủ cả vùng không gian, tưởng gì là, sương mù màu trắng vậy mà tại từng bước xâm chiếm mệnh chọc chi khí. Không sai, Tiêu Phàm không nhìn lầm, cái kia màu xám trắng sương mù xác thực sự thôn phệ mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm sớm đã nhìn mắt trợn tròn, vẫn còn có đồ vật coi mệnh chọc chi khí là thành đồ ăn. Sau một lát, cái kia sương mù màu máu liền bị màu xám trắng sương mù thôn phệ không còn, Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên có loại vắng vẻ cảm giác. Màu xám trắng sương mù tại thôn phệ mệnh chọc chi khí sau tựa như biến càng nhiều. Hơn nữa, ta sinh cơ vậy mà tại nhanh chóng tăng cường. Tiêu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc. Nguyên bản hắn da rẻ cùng sợi tóc tại mệnh chọc chi khí từng bước xâm chiếm dưới biến khô trắng vô cùng, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên trán phóng sức sống cùng huyền quang, liền huyết khí đều mạnh hơn chứa không ít. Cái này đồ vật có thể để cho ta mạnh lên. Đan điền không gian dù sao đã trải qua phá thành mảnh nhỏ, còn không bằng liều mạng. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Sau đó nâng trầm trọng thân thể, một đầu hướng về phía trước đánh tới, xuyên qua hồn giới, vô tận sương mù màu máu hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đến. Mệnh chọc chi khí điên cuồng rót vào Tiêu Phàm da rẻ, sau đó dọc theo kinh mạch tiến vào hắn đan điền không gian bên trong. Đan điền không gian tựa như một cái vô để động, theo mệnh chọc chi khí tràn vào, đan điền không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Phá không không gian bích lũy, lại hóa thành đầy trời cát vàng bay ở không trung. Hướng về một cái phương hướng dựa vào, Tiêu Phàm đã bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Dù là hắn hiện tại đã trải qua không có bất kỳ cái gì lực lượng đến phản kháng, cũng không biết cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mặc cho cái kia màu xám trắng sương mù đến luyện hóa mệnh chọc chi khí. Giữa thiên địa gió xoáy vân dũng, vô cùng vô tận mệnh chọc chi khí trút vào Tiêu Phàm thể nội. Dù là màu xám trắng sương mù cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy. Lúc này, tại phong ấm chi địa chỗ sâu nhất, để nhị hồn giới vị trí trong không gian, nơi này mệnh chọc chi khí nồng đậm tới cực điểm, đã trải qua đạt tới thực chất hóa hoàn cảnh. Nơi này đã trải qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đâu đâu cũng có chùi lủi, đỏ tươi như máu, tựa như đã từng bị máu tươi tưới nước, vô số tuế nguyệt đến nay đều không có khô cạn. Ở nơi này đất chết phía trên có một đạo thân ảnh chống một cái dùng thạch đầu chế tạo quải trượng tiến lên, hắn ăn mặc một bộ quần dài trắng rách mướp, còn kèm theo máu tươi dấu vết, một đầu khô tóc trắng choàng tại sau vai, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Hắn mỗi đi một bước đều hết sức gian nan, tựa như lung lay sắp đổ đồng dạng, nắm lấy quải trượng tay khô gầy như củi, nếp uốn da rẻ bại lộ bên ngoài, biểu thị đây là một ông già đã đến gần đất xa trời. Đương nhiên, có lẽ hắn cũng không phải là chính là một ông già, mà là bị nơi này mệnh chọc chi khí thôn phệ huyết nhục tạo thành. Ta nhất định muốn kiên trì, lần trước có thể thành công, lần này cũng khẳng định có thể. Khàn khàn thanh âm từ lão nhân trong miệng truyền ra, thanh âm mười điểm yếu ớt. Mệnh chọc chi khí hình thành gió lớn không ngừng cổ động, lão nhân thân hình run rẩy càng thêm lợi hại, còn không có đứng vững, liền bị thổi bay mấy chục trượng bên ngoài. Khụ khụ. Lão nhân ho khan mấy tiếng, hắn bọc lấy mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá cái kia một đôi sáng tỏ con ngươi, lại là cực kỳ lóa mắt. Trường Phong, ta nhất định sẽ sống sót ra ngoài, chờ ta. Lão nhân khẽ cắn môi tiếp tục tiến lên. Ô ô! Đột nhiên, bốn phía gió càng hơn trước đó, lão nhân bị thổi làm một bước về phía sau lui, nhìn đến vô cùng vô tận mệnh chọc chi khí hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Cái này quá trình kéo dài dòng dã nửa canh giờ, trong khi lấy lại tinh thần thời khắc. Bốn phía sương mù màu máu tiêu tán không ít, trong mắt lão nhân lộ ra nét mừng, lần nữa hướng về đi về phía trước đi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ nghe thấy bản thân đan điền không gian truyền đến cuối cùng một tiếng vang giòn, hắn đan điền không gian triệt để phá vỡ, chiếm lấy là từng mảnh màu xám trắng xương mù, bạch sắc thạch đầu cùng u linh chiến hồn bọn chúng đều không có bất luận cái gì biến hóa. Tại cái kia màu xám trắng xương mù bên trong có một mảnh cát vàng nơi cũng liền không sai biệt lắm một trường xung quanh, tất cả đều bị cát vàng bao trùm. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt xuất hiện ở đó cát vàng nơi bên trên, sau một khắc Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện bản thân vậy mà cả người tiến đến. Làm sao có thể? Tiêu Phàm dọa đến đặt mông ngã ngồi tại cát vàng nơi bên trên, tựa như sống giống như gặp duyệt. Bình thành hắn đi tới nơi này cũng chỉ là tâm thần mà thôi, nhưng là hiện tại lại là cả người tiến đến, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Tiêu Phàm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hung hăng bóp bản thân một cái, hắn lúc này mới phát hiện đây là thật. Nhân thể bên trong làm sao có thể tồn tại chân thực không gian bí cảnh đâu. Đây hoàn toàn chính là thể nội bí cảnh a. Tiêu Phàm run giọng nói, trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1233. Tiểu thiên địa. Trên. Tiêu Phàm không khiếp sợ cái kia là không có khả năng, bản thân thể nội đột nhiên xuất hiện một cái bí cảnh, cái này cũng quá dịu dị, vô luận là ai đoán chừng đều không bình tĩnh. Nắm giữ tu la truyền thừa Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng hắn thật đúng là chưa nghe nói qua thể nội bí cảnh sự tình. Ngược lại là kiếp trước tại một chút huyễn tưởng sách tra cứu nghe được nói qua dạng này sự tình, bất quá trước kia Tiêu Phàm chỉ là cười một cái, căn bản không tin cái này đồ vật tồn tại. Sau nửa ngày Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh không trung, nơi đó bạch sắc thạch đầu tung xuống nhàn nhạt quang huy chiếu sáng mảnh này cát vàng nơi. Tiêu Phàm có thể cảm giác được. U linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đang hấp thu bạch sắc quang mang tung xuống quang mang, biến càng ngày càng ngưng tụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo quang mang bắn ra, vây khốn u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn phong ấm đột nhiên giải khai. Ta lực lượng còn tại. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Mặc dù đan điền không gian không gặp, chiếm lấy là mảnh này cát vàng nơi, Tiêu Phàm cố nhiên không hiểu, nhưng là coi như bình tĩnh, chỉ cần bản thân thực lực vẫn còn, cái khác đồ vật liền không tính là gì. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lại đem u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn phong ấm, hắn lực lượng mặc dù không cảm giác được tăng cường, nhưng chẳng biết tại sao, ở mảnh này cát vàng nơi bên trên, Tiêu Phàm cảm giác bản thân có được tuyệt đối trưởng khống lực lượng. Loại lực lượng này, liền tựa như nắm trong tay một phiến thiên địa đồng dạng cực kỳ chân thực, cường đại. Có lẽ chờ ta giải khai tu la truyền thừa dưới một lớp phong ấm, liền có thể làm rõ ràng cái này thể nội bí cảnh là vì vật gì. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn ngược lại là rất muốn tìm người hỏi một chút, nhưng là lại sợ hãm lộ bản thân cái này thể nội bí cảnh tồn tại. Tính. Về sau lại hảo hảo nghiên cứu cái này thể nội bí cảnh. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên xuất hiện ở ngoại giới. Ngay tại lúc đó, nồng đậm mệnh chọc chi khí mãnh liệt mà ra, Tiêu Phàm bản năng muốn tránh ra, kinh lịch vừa mới tất cả, Tiêu Phàm đối mệnh chọc chi khí đã có chút ít sợ hãi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng hướng về hậu phương thối lui. Rất nhanh liền rời khỏi phía sau hồn giới, bất quá mệnh chọc chi khí vẫn là lượn lờ tại hắn bên ngoài thân. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, mệnh chọc chi khí mặc dù tới gần hắn thân thể cũng dung nhập thể nội, nhưng là hắn thân thể căn bản không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hơn nữa, những cái này mệnh chọc chi khí rất nhanh liền bị thể nội bí cảnh cái kia đục ngầu xương mù màu trắng nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Mệnh chọc chi khí không làm gì được ta. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nghĩ vậy, hắn hắn trên mặt lộ ra vẻ kích động, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm. Đột nhiên, một đạo hết sức yếu ớt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một mặt khô gầy hề lão chính gian nan đi tới. Tiêu Phàm thân hình lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở hề lão bên người. Hắn phát hiện, hiện tại hề lão tình huống rất kém cỏi, thể nội khí huyết mỏng manh tới cực điểm. Không giống lần trước, lần này hề lão hoàn toàn không phải giả ra, tựa như tùy thời có thể chết đi đồng dạng. Hề lão, ngài làm sao tiến đến? Tiêu Phàm đầu ngón tay chán phóng bất hủ chi lực, rót vào hề lão thể nội, nhanh chóng thôn phệ mệnh chọc chi khí. Ta xem qua đi vài ngày thời gian, lo lắng ngươi an nguy, lúc này mới tiến đến tìm ngươi, ngươi không sao chứ? Hề lão lo lắng đánh giá Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi xúc động cảm kích nhìn xem hề lão nói. Ta không sao. Phải biết, hề lão tuổi trẻ thời điểm mặc dù không sợ mệnh chọc chi khí, nhưng là hiện tại hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản hơn 40 tầng hồn giới mệnh chọc chi khí. Có thể đi đến nơi này, hề lão đã coi như là liều mạng, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm chết không thể lại chết. Không có việc gì liền tốt, không cần phải để ý đến ta, ngươi nhanh ra ngoài. Vạn thánh dược điển vòng thứ hai cũng mau bắt đầu. Hề lão vội vàng đẩy Tiêu Phàm đồng dạng. Tiêu Phàm thật sâu nhìn phong ấm chi địa chỗ sâu một cái, nơi đó nồng đậm cần sắc sương mù tràn ngập, ánh mắt cũng liền có thể nhìn thấy không đến trăm trượng cự ly. Hắn mặc dù rất muốn lập tức đi vào cứu hắn mẫu thân, nhưng là vừa nhìn thấy hề lão bộ dáng, Tiêu Phàm lại không đành lòng, dù sao hề lão là vì hắn mới như vậy. Hơn nữa, hề lão tình huống 10 điểm hỏng bét. Nếu như trễ xử lý, chỉ sợ cử ly tử vong cũng liền không xa. Trước tiên đem hề lão chữa cho tốt lại nói, dù sao mẹ đã trải qua đi vào hơn một tháng, cũng không quan tâm chờ lâu mấy ngày, mẹ, lại kiên trì mấy ngày. Tiêu Phàm khẽ cắn môi quay đầu vẫn là hướng ra ngoài vừa đi đi. Rời đi tốc độ rất nhanh. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau Tiêu Phàm liền xuất hiện ở ngoại thành trong cung điện, vội vàng buông xuống hề lão bắt đầu điều tra hắn thân thể. Tiêu Phàm cau mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn bởi vì hề lão khí huyết đã đến bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt biên giới. Nhất làm cho Tiêu Phàm buồn bực là, hề lão thật hay không đan điền chỉ là một cách đan điền không gian. Loại này tình huống cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc. Tiêu Phàm, không cần phải để ý đến ta, cái này trong thời gian ngắn ta còn chết không được. Hề lão lắc đầu, hắn thân làm luyện dược sư đối bản thân tình trạng cơ thể cực kỳ biết. Hề lão, ngươi cái này đan điền không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có hồn hải. Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Hắn phát hiện bản thân đúng hề lão thân thể hoàn toàn thúc thủ vô sách, dù là hắn hiện tại đã trải qua trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hề lão trong mắt đều là vẻ phức tạp, hồi lâu mới thật sâu thở dài. Đây không phải đan điền không gian, mà là một cái tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa. Tiêu Phàm kinh ngạc, một mặt mờ mịt bộ dáng, nghi hoặc nhìn xem hề lão. Mặc dù ngươi bây giờ còn chạm đến không đến cái này phương diện, bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao. Hề lão ngừng lại, vẫn là nói. Tiểu thiên địa bình thường đều là hồn hải sau khi vỡ vụn, thần lực tụ mà không tiêu tan, cuối cùng thoái hóa thành đan ruộng, ngưng tụ thành một cái tiểu không gian, loại này không gian xưng là tiểu thiên địa. Đồng dạng mà nói, tiểu thiên địa theo cảnh giới tăng lên, là có thể không ngừng biến lớn. Đây là chuyện tốt a. Tiêu Phàm nói ra thần sắc cực kỳ không bình thường, hắn biết rõ, hề lão khẳng định còn có một chút nói còn chưa dứt lời. Ai? Hề lão thật sâu thở dài một hơi tiếp tục nói. Nếu là trong truyền thuyết chiến thần cảnh nắm giữ tiểu thiên địa đúng là chuyện tốt, bởi vì nắm giữ tiểu thiên địa người cực kỳ thưa thớt, đều là vạn người không được một thiên tài. Nhưng là cái này tiểu thiên địa chỉ có hấp thu thần lực mới có thể trưởng thành, ta căn bản không phải chiến thần cảnh, lại làm sao có thể để nó trưởng thành đâu. Hơn nữa ta cái này tiểu thiên địa căn bản liền không có trở thành chân chính tiểu thiên địa, tối đa chỉ là một khỏa tiểu thiên địa mầm móng mà thôi, còn không có chui từ dưới đất lên nảy mầm. Bất quá cũng chính là bởi vì cái này tiểu thiên địa mầm móng tồn tại, phổ thông mệnh chọc chi khí căn bản không làm gì được ta. Nghe được Hề lão nói, Tiêu Phàm lớn minh bạch cái gì, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Chiếu Hề lão vừa nói như thế, ta thể nội nhỏ bí cảnh chính là cái gọi là tiểu thiên địa. Điểm này Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn, cho là hắn trước đó đan điền không gian chính là bởi vì hồn hải phá toái mới hình thành, điểm này cùng Hề lão nói 10 điểm ăn khớp. Hơn nữa Tiêu Phàm hiện, hắn thể nội tiểu thiên địa cùng Hề lão xác thực khác biệt, bởi vì những cát vàng đó tồn tại, Tiêu Phàm tiểu thiên địa có một tia một sợi sinh cơ, mà Hề lão tiểu thiên địa lại là âm u đầy tử khí. Hề lão, có phải hay không chiến thánh cảnh cũng có thể sinh ra tiểu thiên địa? Tiêu Phàm lại nghi hoặc hỏi. Cái kia là không có khả năng, trừ phi chiến thánh cảnh có thể dung luyện thần lực, bằng không không có khả năng sinh ra tiểu thiên địa, có thể tu luyện ra tiểu thiên địa chỉ có chiến thần. Hề lão 10 điểm khẳng định nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là càng thêm nghi hoặc. Nếu chỉ có chiến thần mới có thể sinh ra tiểu thiên địa, cái kia Hề lão ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lập tức trợn to hai mắt chờ lấy Hề lão, trong mắt đều là vẻ khó tin. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1234. Tiểu thiên địa. Dưới. Nhìn thấy kinh ngạc Tiêu Phàm, Hề lão đắng chát lắc lắc đầu nói. Ngươi đoán không sai, ta đã từng một đoạn thời khắc xem như chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, Hề lão đã từng là chiến thần cảnh. Thế nhưng là Hề lão rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong khí tức a, một cách là chiến đế cảnh, một cách là chiến thần cảnh, đây chính là ngày đêm khác biệt tốt a. Tiêu Phàm thực sự không cách nào đem cái này hai người liên tưởng đến cùng một chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hề lão. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, dự vị Hề lão nói, hắn đột nhiên rơi ở trong đó một cái chữ bên trên, nghi hoặc hỏi. Hề lão, một đoạn thời khắc là có ý gì? Còn có thể là có ý gì, chính là một đoạn thời khắc. Hề lão tức giận trắng Tiêu Phàm một cái, thầm mắng tiểu tử này là cố ý đang tố khổ hắn chỗ đau. Ngẫm lại, Hề lão vẫn là nói ra. Ngươi biết rõ đột phá chiến thần cảnh cần gì à? Tựa như là lính ngộ áo nghĩa, hồn lực thuế biến thành thần lực, hoặc là được thần lực chi tinh trực tiếp luyện hóa. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Dung hợp đời trước Tu La Điện chủ tàn niệm ký ức hắn tự nhiên rõ ràng. Bất quá đối với hắn mà nói còn có một cái yêu cầu, cái kia chính là sáng tạo để thập trọng vô tận chiến quyết. Không hổ là Tu La Điện chủ. Hề lão không khỏi trêu chọc Tiêu Phàm một câu, lại nói. Mấy trăm năm trước đi, ta lính ngộ bất diệt áo nghĩa, sau đó thử nghiệm cô đọng thần lực, ngay từ đầu vẫn là tương đối thuận lợi. Sau đó về sau lại phát sinh một chút ngoài ý muốn, cũng trách ta chuẩn bị không đủ. Cái gì ngoài ý muốn? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, bất quá nhưng trong lòng thì kinh dị không thôi. Hề lão lính ngộ là bất diệt áo nghĩa, cái kia chẳng phải là cùng bất hủ lĩnh vực không sai biệt lắm, chỉ là bất diệt áo nghĩa tạm thời muốn cường đại một chút mà thôi. Thần thạch. Hề lão thở dài trong mắt có chút hối hận vẻ. Thần thạch cùng hồn thạch không sai biệt lắm, chỉ là thần thạch bên trong ẩm chứa là thần lực, có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa, lúc ấy ta tự cho là may mắn được tầm 10 khối thần thạch liền có thể nhường bản thân hồn lực thu biến thành công. Nói đến đây, hề lão ngừng lại nói. Làm ta hồn lực chuyển hóa đến một nửa thời điểm. Ta cảm giác đụng chạm đến chiến thần cảnh biên giới, đáng tiếc thần thạch không đủ, mấy chục năm cố gắng sắp thành lại bại. Tiêu Phàm trong lòng co lại, cổ quái nhìn xem Hề lão, liền hắn đều không thể không thừa nhận, Hề lão còn đây không phải đồng dạng không may. Nếu như hắn có thể đủ nhiều tìm chút thần thạch như vậy, hiện tại đứng ở trước mặt hắn nhưng chính là một tôn chiến thần cảnh cường giả. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, cuối cùng Hề lão vẫn là thất bại. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nói cho bản thân, về sau nhất định làm tốt chuẩn bị chu đáo lại đi phóng ra một bước này. Không cần Hề lão nói tiếp, Tiêu Phàm cũng biết rõ phát sinh cái gì, thần lực thuế biến thất bại, tạo thành hồn hải không cách nào chuyển hóa thành thần biển. Sau đó bởi vì hắn lính ngộ bất diệt áo nghĩa, nhường thần lực ngưng tụ không tan, lại ngưng tụ thành đan điền, bởi vì hấp thu thần lực duyên cớ, cũng liền sinh ra tiểu thiên địa. Nếu như Hề lão bây giờ là chiến thần cảnh, đoán chừng cái này tiểu thiên địa đã sớm bắt đầu trưởng thành. Đáng tiếc, Hề lão đột phá thất bại, liền hồn hải đều không, lại làm sao có thể tiếp tục đột phá đâu. Trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không biết nói cái gì an ủi Hề lão, bất quá hắn nhưng trong lòng có một vấn đề. Hề lão chẳng lẽ lính ngộ bất diệt áo nghĩa người liền có thể tu luyện ra tiểu thiên địa sao? Làm sao có thể, nếu quả thật là như thế này, cái kia chẳng phải là người người đều có thể tu luyện tiểu thiên địa. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, đương nhiên hiện tại nhìn đến, ta hoàn toàn là vận khí không tốt. Hề lão đắng chát cười một tiếng. Nếu như có thể đột phá chiến thần cảnh, vậy hắn nhất định là vận khí tốt, nhưng là hiện tại không cách nào đột phá, tự nhiên là vận khí không tốt. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, Hề lão lại nói ra. Muốn tu luyện ra tiểu thiên địa, nhưng thật ra là 10 điểm gian nan, điểm này ta có thể khẳng định, 100 vạn chiến thần bên trong cũng chưa chắc có một cái. T. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Tỷ lệ thấp như vậy. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, nếu tỷ lệ thấp như vậy. Vậy hắn cái này chiến thánh cảnh làm sao lại tu luyện ra tiểu thiên địa đâu? Tu la thần lực. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn bản thân tiểu thiên địa sinh ra, vừa lúc phù hợp Hề lão nói hai điểm này yêu cầu, này mới khiến hắn may mắn sinh ra tiểu thiên địa. Không thấp, chiến hồn đại lục vài vạn năm lịch sử, lại có mấy người có thể sinh ra tiểu thiên địa đâu? Hề lão đầu tiên là một mặt ngạo nghễ, sau đó lại lộ ra vẻ khổ sở, hắn bản thân kỳ thật cũng là mèo mù gặp cá rán, giấm nhầm cứt chó mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, Hề lão lại nói. Muốn tu luyện ra tiểu thiên địa, vận khí là một bộ phận, mặt khác còn cần quyết đoán đột phá chiến thần cảnh, hồn lực thuế biến thành thần lực, hồn hải cũng sẽ chuyển hóa thành thần biển. Mà muốn dung luyện tiểu thiên địa, cái thứ nhất muốn hủy diệt chính là thần biển. Bởi vì tiểu thiên địa tu luyện không có bất kỳ cái gì tông pháp, chỉ có thể dựa vào vận khí, rất nhiều người thật vất vả đột phá chiến thần cảnh, lại làm sao có thể cam lòng thần biển đâu. Không sai, có thể tự chủ bể nát thần biển người quá ít, dù sao đây chính là phế bỏ tự thân tu vi a. Tiêu Phàm gật gật đầu, người như vậy không khỏi là đại phách lực người. Hề lão thở dài, lại nói. Ta đây mấy trăm năm thời gian, không cách nào tiếp tục đột phá, tu vi ngược lại đang không ngừng hạ thấp, chỉ cần cái này cái mạng cũng cô cùng kéo dài, dù là chỉ là chiến đế cảnh cũng chết không được. Ách! Tiêu Phàm nhất thời im lặng, hắn còn là lần thứ nhất có người ngại bản thân sống được quá dài. Vì tìm kiếm giải quyết tự thân vấn đề phương pháp, ta tìm rất nhiều luyện dược sư, hoa mấy trăm năm thời gian đáng tiếc không thu hoạch được gì, về sau ta liền dứt khoát bản thân học tập thuật chế thuốc, bất quá thiên phú không được tốt lắm, tốn mấy thập niên mới vừa mới đột phá cửu phẩm. Hề lão bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm không nghĩ tới Hề lão còn có dạng này chuyện cũ, thật đúng là vượt qua hắn dự liệu. Ngẫm lại, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Hề lão, ngươi có hay không nghĩ tới, hủy cái này tiểu thiên địa, một lần nữa lại đến đâu? Ta thử qua rất nhiều phương pháp, cũng tìm ngươi lão sư túy lão đầu thử qua, đáng tiếc nó quá cứng rắn, chính là hủy không được. Hề lão có chút im lặng nói. Hủy không được. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, vừa nghe đến túi ông, Tiêu Phàm tâm còn mơ hồ làm đau, trong lòng nói thầm. Làm người sau khi chết sẽ tiến về một cái khác thế giới, không biết là không phải thật sự. Phá rồi lại lập phương pháp ta nghĩ qua, cũng thử qua rất nhiều. Hề lão gật gật đầu. Túy lão đầu nhưng thật ra là một cái tu linh hồn chi lực cao thủ, chiến thần cảnh phía dưới hắn thuộc về đệ nhất, liền hắn đều hủy không được, ta cũng chỉ có từ bỏ. Lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng trầm tư. Nếu như chiếu hề lão nói, hắn tiểu thiên địa hiện tại xác thực chỉ là một khỏa mầm móng nói, cái kia phải có biện pháp cho hắn thôi hóa một cách mới đúng a. Liền tựa như ta trước đó đan điền không gian, không phải cũng chỉ là một mai mầm móng sao? Hấp thu số lớn mệnh chọc chi khí về sau, liền bắt đầu phá toái, sau đó biến thành chân chính tiểu thiên địa, cái này cùng mầm móng phá xác nảy mầm hoàn toàn là một dạng đạo lý. Nếu như nói thiên địa cùng mầm móng trưởng thành có cái gì chỗ giống nhau, đồng dạng sinh vật mầm móng trưởng thành cần là chất dinh dưỡng, mà thiên địa trưởng thành liền cần thời gian, mệnh chọc chi khí có thể giảm bớt tu sĩ thọ nguyên, chẳng phải tương đương với giảm bớt sống sót thời gian sao? Mà cái này đối với thiên địa tới nói, vừa lúc chính là phát triển quá trình, cho nên mệnh chọc chi khí đối với tân sinh thiên địa tới nói, chỉ có thể xúc tiến hắn nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên nói. Hề lão, ta có một loại phương pháp, có lẽ có thể thử một lần, nói không chừng có thể hủy đi ngươi thể nội tiểu thiên địa. Cái gì phương pháp? Hề lão không chút do dự nói ra, lộ ra khá là kích động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1235. Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiêu Phàm nhìn xem kích động hề lão trầm ngâm chốc lát, vẫn là nói ra. Giống như ngươi bản thân suy nghĩ, phá rồi lại lập. Như thế nào phá rồi lại lập? Hề lão trợn mắt một cái. Giờ phút này hắn thể nội mệnh chọc chi khí đã bị Tiêu Phàm rút ra, thân thể cũng không còn suy yếu. Phá rồi lại lập sự tình hắn suy nghĩ mấy trăm năm, thế nhưng là hắn thể nội tiểu thiên địa quá mức ngoan cố, liền chiến thánh cảnh đỉnh phong đều không phá nổi, hắn cũng không thể làm gì. Duy nhất có một loại chưa thử qua phương pháp chính là giết chết hắn, thế nhưng là người sau khi chết. Coi như phá vỡ còn có ý nghĩa gì đâu. Ngài không cần nhìn như vậy ta. Tiêu Phàm cười cười, nói. Ngài cái này tiểu thiên địa kiên cố như là thần binh, chiến thánh cảnh đỉnh phong tự nhiên công không phá được, chỉ có chiến thần cảnh cường giả mới có thể đánh nát. Ngươi cái này nói giống như chưa nói vậy, ta đi nơi nào tìm chiến thần cảnh. Chiến hồn đại lục ngàn năm qua chưa từng thấy chiến thần, coi như ta tìm tới một cái, không giết ta đã là may mắn. Hề lão lắc đầu. Không có một loại đồ vật cũng có thể công phá ngài tiểu thiên địa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra, thần sắc mười điểm kiên định. Hề lão vừa định phản bác, Tiêu Phàm đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một đoàn nồng đậm tới cực điểm huyết sắc quang mang. Mệnh chọc chi khí. Hề lão đầu tiên là giật mình, sau đó lại lộ ra vẻ thất vọng. Ngài không muốn bộ biểu tình này, ta biết rõ ngài thử qua loại này phương pháp, nhưng ngài thử nghiệm thời điểm, sợ mệnh chọc chi khí giết ngươi, cho nên không dám không kiêng nể gì cả thôn phệ mệnh chọc chi khí, nhưng là ngài thử qua không có, nếu có vượt qua ngươi cực hạn mệnh chọc chi khí xông vào ngươi tiểu thiên địa đâu. Tiêu Phàm mười điểm chân thành nói. Một chút cũng không giống nhìn nói đùa bộ dáng. Ngươi xác định. Hề lão bị nói mặt đỏ tới mang tai, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, không phải liền là nói hắn ham sống chục chết, không có chân chính đi thử nghiệm sao? Chỉ là Tiêu Phàm nói rất uyển chuyển mà thôi, nhưng hề lão làm sao có thể không minh bạch đâu. Xác thực không xác định ta không dám nói, nhưng là ta có thể thử nghiệm một cái, không biết hề lão có dám hay không. Tiêu Phàm cười tủm tỉm lắc đầu. hắn vẫn có mấy phần lòng tin, dù sao hắn bản thân liền đã thành công, đương nhiên, hắn cũng không dám đem lại nói đầy, dù sao mỗi cái nhân thể chất lại không giống. Ta có cái gì không dám? Hề lão mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là ở khích tướng hắn, nhưng vẫn là thốt ra. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên tay trái lấy ra ba cây kim châm, phong bế hề lão tiểu thiên địa, đồng thời tay phải chỉ thấy mệnh chọc chi khí quang đoàn đánh vào hề lão thể nội. Cái kia mệnh chọc chi khí tựa như một đạo tinh quang, xông thẳng hề lão tiểu thiên địa bên trong, phóng tới một cái điểm. Phân tán mệnh chọc chi khí uy lực có hạn, nhưng là nồng đậm đến cực hạn mệnh chọc chi khí uy năng không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần. Hề lão dọa cho phát sợ, không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, bất quá vừa nghĩ tới có thể phá vỡ cái này tiểu thiên địa, hề lão liền khẽ cắn môi. Soạt soạt. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, liền tựa như một quả trứng gà vỡ vụn xác. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ý cười. Mà hề lão lại là kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt biến ngây dại ra, hiển nhiên là hắn tâm thần chìm vào tiểu thiên địa bên trong. Làm sao có thể? Hề lão kinh hãi nhìn xem tiểu thiên địa, tại một cái góc, chính có lít nha lít nhít liệt phùng, còn có một cái lỗ nhỏ động. Trong lỗ thủng tràn ngập ra từng tia như có như không màu xám trắng sương mù, màu xám trắng mười điểm huyền diệu, dù là hề lão đều nhìn không thấu mảy may. Nhưng là, hắn tiểu thiên địa thực vỡ vụn, hắn cố gắng mấy trăm năm sự tình, hôm nay lại bị Tiêu Phàm phá vỡ. Rất nhanh, hề lão tâm thần liền rời khỏi tiểu thiên địa. Nắm lấy Tiêu Phàm bả vai hơi hơi run rẩy, mấy trăm năm đến nay, hề lão còn chưa bao giờ kích động như thế qua. Thực thành công, cảm ơn ngươi Tiêu Phàm. Hề lão thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới, cái này có thể tương đương với ăn tái tạo, lại tu luyện giới, ăn tái tạo tựa như cùng tái sinh phụ mẫu, hề lão không cảm kích cái kia là không có khả năng. Phải biết, hắn vì phá vỡ cái này tiểu thiên địa, thế nhưng là hoa mấy trăm năm thời gian a, trả giá đắt cũng quá lớn. Bất quá không đợi hắn quỳ xuống dưới, liền bị Tiêu Phàm ngăn lại. Hề lão, tuyệt đối không được. Tiêu Phàm, đa tạ ngươi giải khai khốn nhiễu ta mấy trăm năm nan đề. Hề lão kích động hai tay có chút phát run. Hề lão, ngài đừng kích động, bây giờ còn chưa thành công đâu. Tiêu Phàm vội vàng nói, không được. Hề lão mở miệng tiếp tục nói. Muốn triệt để đánh nát tiểu thiên địa, ngươi có thể xâm nhập phong ấm chi địa, hấp thu mệnh chọc chi khí, ta tin tưởng cái kia mệnh chọc chi khí nếu không tính mệnh của ngươi. Nghe được Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói, hề lão sắc mặt khó được đỏ lên, hắn trong lòng cũng một trận cảm thán, bản thân đã sớm biết rõ mệnh chọc chi khí tồn tại. Nhưng là lại không biết mệnh chọc chi khí lại chính là có thể phá vỡ tiểu thiên địa đồ vật. Ta đây liền đi qua, ngươi lại như thế nào nghĩ đến cái này phương pháp? Hề lão quay người liền chuẩn bị đi, bất quá mới vừa một bước đi ra, lại dừng lại hỏi. Tiêu Phàm sắc mặt bảo trì bình tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không nói cho hề lão, hắn bản thân tiểu thiên địa chính là như thế phá vỡ. Cái này còn được, đa tạ ngươi vừa mới một câu nhắc nhở ta, ngươi nói cái này tiểu thiên địa chính là mầm móng là cần chất dinh dưỡng, đối với thiên địa tới nói thời gian không phải liền là tốt nhất chất dinh dưỡng sao? Tiêu Phàm đem bản thân suy nghĩ nói một lần. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hề lão kích động vỗ trán một cái. Tiêu Phàm âm thầm buồn cười. Ngươi nếu là nghĩ đến, đoán chừng đã sớm là chiến thần, lại làm sao có thể đứng trước mặt ta đâu. Giờ phút này hề lão liền tựa như một đứa bé, cười không ngậm miệng được, đổi lại là ai cũng biết vô cùng kích động. Hắn bây giờ là chiến đế cảnh đỉnh phong, có lẽ nếu không mấy năm, chiến hồn đại lục lại sẽ nhiều một tôn chiến thần, hơn nữa còn là thiên tài chiến thần, dù sao. Hề lão thế nhưng là nắm giữ tiểu thiên địa người. Tiêu Phàm, ta xem ngươi đối vạn thánh dược điển không có quá nhiều hứng thú, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi tham gia một cái, nếu như có thể được ba hạng đầu, có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Hề lão đã trải qua không kịp chờ đợi tiến về phong ấm chi địa. Chỗ tốt gì? Tiêu Phàm thần sắc như thường, trước đó sấm quan lúc, một cái bạch y nữ tử nói thông qua trăm quan sẽ có chỗ tốt, cuối cùng không phải là kém chút hủy bỏ hắn tư cách. Nếu như không phải hề lão nói như vậy, Tiêu Phàm thật đúng là không nghĩ tham gia, hắn rất không muốn đi thủ những tự cho là đúng đó người chết tức giận. Bất quá vừa nghe đến hề lão nhường hắn tham gia vạn thánh dược điển cũng không phải là vì hề lão bản thân, mà là vì hắn suy nghĩ, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút ấm áp. Chỗ tốt chính là cái kia vạn thánh dược các. Hề lão nói ra. Ta năm đó từng tiến vào phong ấm chi địa, biết rõ một chút bí mật, cái này vạn thánh dược các kỳ thật chính là dùng để trấn phong ấm chi địa lực lượng một trong. Phong ấm chi địa bây giờ mệnh chọc chi khí tràn ngập, cái này vạn thánh dược các đoán chừng là ngăn cản không nổi, mà vạn thánh dược các thế nhưng là đã từng dược thần tốc chí bảo một trong, bên trong có vô số bảo bối cùng tài phú, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Như thế nhìn đến, ta còn phải tham gia. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, lộ ra trầm tư hình dạng. Tu La Điện phát triển cần số lớn tài nguyên, mặc dù trước đó được hơn 4 tỷ cực phẩm hồn thạch cùng đoạt không ít người hồn giới, đã trải qua có thể giải quyết một vài vấn đề. Nhưng muốn nhường Tu La Điện cường đại như ngàn năm trước đó, vẫn như cũ chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Không thể không nói, hề lão lời nói đối Tiêu Phàm có rất lớn sức hấp dẫn, nhưng mà, hắn càng lo lắng bản thân mụ mụ an nguy. Ngươi liền yên tâm tham gia vạn thánh dược điển đi, ta đây liền đi phong ấm chi địa, chờ ta triệt để phá vỡ tiểu thiên địa, liền đi cứu ngươi mụ mụ, nên không cần mấy ngày. Hề lão nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, cười nói. Tiêu Phàm cau mày trong lòng trầm ngâm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1236. Hung đao đồ thần. Tốt. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu. Hắn bản thân vỡ nát tiểu thiên địa, hoa thời gian cũng không dài, nghĩ đến hề lão cũng không cần hoa quá nhiều thời gian, hơn nữa hề lão đối phong ấm chi địa so với hắn quen thuộc, có lẽ có thể càng nhanh tìm tới mẫu thân hắn. Vòng thứ hai tranh tài hẳn là tại hôm nay, đừng bỏ qua. Hề lão để lại một câu nói, liền không gặp thân ảnh. Hắn hận không thể lập tức phá vỡ tiểu thiên địa, để nó biến thành chân chính thiên địa. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm trong phòng bố trí tốt mấy đạo hồn giới, lúc này mới bắt đầu chân chính quan sát tiểu thiên địa tác dụng. Oanh! Một cỗ cuồng bạo khí tức đột nhiên từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, giống như từng đầu chân long đang gầm thét, bá đạo mà mãnh liệt. Giải phong hai cái chiến hồn lực lượng. Ta lại có loại chiến thánh cảnh vô địch cảm giác, dù là thiên địa chi uy ta cũng không cố kỵ gì. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Cảm thụ được tự thân lực lượng, hắn cảm giác quá không chân thực, rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ, nhưng hắn cảm giác đối mặt chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể kịch chiến một trận. Nếu như gặp gỡ Tư Không Vũ, đoán chừng ta thực lực cũng không cần e ngại. Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một đạo tinh quang, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng, lần trước được Tư Không Vũ giới chỉ còn không có mở ra đâu. Nếu như không phải nghĩ đến Tư Không Vũ, Tiêu Phàm còn quên việc này. Trong bàn tay, Tiêu Phàm lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một mai hồn giới lóe ra nhàn nhạt vầng sáng, xem xét liền không phải phổ thông mặt hàng, chính là thuộc về cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia vẻ chờ mong, đây chính là chiến thần điện tứ trưởng lão hồn giới A, nghĩ đến trong đó đồ vật không ít. Hồn lực một vòng cái kia vầng sáng liền biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm ý niệm thăm dò vào hồn giới bên trong, sau một khắc Tiêu Phàm ánh mắt nở rộ. Hắn trong tay hồn giới không gian 10 điểm to lớn, vậy mà rộng chừng trăm trượng xung quanh, hơn nữa hồn giới bên trong còn chất đầy đồ vật, Tiêu Phàm một cái quét không đến. Bên trong pháp bảo đại khái tổng cộng chia làm bốn cái khu vực, phân biệt trưng bày là hồn thạch, dược tài, hồn binh cùng tạp vật. Thô sơ giản lược quét hồn thạch khu vực một cái, như núi đống đồng dạng cực phẩm hồn thạch, số lượng trong lúc nhất thời đếm không đến, bất quá Tiêu Phàm tính ra một cái, chí ít không thua 30-40 ức cực phẩm hồn thạch. Hơn nữa còn có không ít thượng phẩm hồn thạch, chỉ là tương đối ít mà thôi, bởi vì thượng phẩm hồn thạch đối chiến thánh cảnh đỉnh phong tư không vũ cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về phần trung phẩm cùng hạ phẩm hồn thạch cơ hồ không có, trừ cái đó ra còn có mấy chương hồn thạch tạp, Tiêu Phàm cũng lười đi xem, về sau rời đi sở ra cổ địa, đi ngoại giới tìm địa phương có thể hảo hảo điều tra một cái. Nha, không hổ là chiến thần điện tứ trưởng lão, cái này thực sự là giàu đến chảy mỡ a. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng nói. A, đây là cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện núi kia đống cực phẩm hồn thạch trung gian còn trưng bày mấy cái hộp ngọc, bên trong tản ra cực kỳ nồng đậm ba động. Mở ra bàn tay, cái kia mấy cái hộp ngọc liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay, mở ra xem, một khối toàn thân hiện lên lam sắc ngọc thạch in vào hắn tầm mắt. Lam sắc ngọc thạch phát ra huyền diệu ba động, hút một trong khẩu Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái, tất cả lỗ chân lông đều thư giãn ra. Thần thạch. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hộp ngọc cùng sở hữu bốn cái, nói cách khác có bốn khối thần thạch. Hề lão nói tiểu thiên địa dựa vào thần lực trưởng thành, qua một lúc hảo hảo thử một lần. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên, lần nữa nhìn về phía dược tài khu vực. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm linh dược đều có không ít, hơn nữa phẩm giai càng cao chủng loại càng nhiều, bởi vì ở trong mắt tư không vũ, cấp thấp linh dược đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm sớm đã cười không ngậm miệng được, cái này không mở ra còn tốt, vừa mở ra thật đúng là đem hắn giật mình. Khó trách túy ông lúc sắp chết đều muốn đem cái này hồn giới cho hắn, có cái này hồn giới tại, Tu La Điện trưởng thành tuyệt đối phải thuận lợi rất nhiều. Tiêu Phàm cũng lười đi từng cách đếm kỹ, hắn trong lòng đã có dự định chờ cứu ra cha mẹ mình, ra ra cùng sở Linh Nhi rời đi sở ra cổ thành, liền nhường Tần Mặc bọn hắn gia nhập Tu La Điện. Đương nhiên, nếu như có thể nhường Hề Lão gia nhập, đó là không thể tốt hơn, phải biết, nếu không mấy năm, Hề Lão vô cùng có khả năng chính là một tôn chiến thần, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thập phần hưng phấn. Sau đó Tiêu Phàm lại tìm tới mấy bình có giá trị đan dược, mở ra xem, lại là cửu phẩm bổ hồn đan cùng tục mệnh đan, đây chính là đầy đủ chân quý. Sau đó Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía hồn binh khu vực, tự không vũ cất giữ hồn binh không ít, cửu phẩm hồn binh đều có tầm 10 kiện, bất quá bây giờ đã trải qua không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Chỉ có trong đó một cái chiếc hộp màu đen hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, phải biết. Cho dù là cửu phẩm hồn binh, tư không vũ cũng tùy ý để ở một bên. Ở nơi này mấy trăm kiện hồn binh bên trong, cũng chỉ có cái này một cái chiếc hộp màu đen bên trong đồ vật dùng cái hộp này chứa. Lấy ra chiếc hộp màu đen, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí mở ra, vừa mới mở ra một cái khe, một cỗ đại hung chi khí đập vào mặt, Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Hắn vội vàng thi triển tu la chi lực cùng bất hủ chi lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị một cỗ sắc bén đao khí cắt vỡ gương mặt, một vòng máu tươi bắn ra. Tại này cổ hung uy phía dưới, Tiêu Phàm áo bào cổ động trong phòng hồn giới cũng bắt đầu rung rung, khuôn mặt bị một cỗ đại lực áp bách có chút vặn vẹo. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, tu la thần lực vận chuyển, hắn cũng không phải nhận thua chủ. Mở hộp ra, lập tức một đạo hắc sắc lưu quang rơi vào trong mắt của hắn, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, đó là một chuôi hắc sắc cùng tử sắc đường vân giao nhau đoạn nhận. Đoạn Nhận nhìn qua như đao dường như kiếm, cực kỳ yêu dị, bất quá Tiêu Phàm còn có thể nhận đi ra, đây là một chuôi tương đối đặc biệt đao, bởi vì hắn phát ra chính là đao khí, chỉ là đao thể lưới đao tương đối chật hẹp mà thôi. Cẩn thận quét mắt một vòng, Tiêu Phàm phát hiện chuôi đao hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đao thể một thước có hơn lại đoạn, trên lưới đao còn lóe ra màu tím đen lợi mang. Làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào chuôi đao cùng đao thể giao nhau địa phương lúc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy nơi đó là ấm lấy hai đại như máu chữ lớn. Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều lâm vào trong đó, hắn dường như nhìn thấy một mảnh tu la địa ngục, đâu đâu cũng có máu tươi cùng thi cốt, trừ cách đó ra, không còn gì khác. Cho dù là chỉ là Đoạn Nhận, hắn hung uy vẫn như cũ đủ để đánh giết chiến thánh, có thể nghĩ đao này khủng bố. Đồ thần. Tiêu Phàm một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, dù là kinh lịch tu la kiếm gì tượng hắn, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đồ thần đao. Tiêu Phàm trong lòng rung động một cái, thật đúng là thật bá đạo danh tử, đao này cho hắn một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Rất là không rõ. Mặc dù Tiêu Phàm không tin tà, nhưng đao này cho hắn chính là loại cảm giác này. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một tay lấy ra hư không cổ kính, đỉnh đầu lơ lửng càn khôn đỉnh thiên đỉnh, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lúc này mới dò xét xuất thủ trưởng chụp vào đồ thần hung đao. Nắm chặt đồ thần hung đao một sát na kia, một cỗ bàng bạc ý niệm xông thẳng Tiêu Phàm não hải. Cho ta trấn áp. Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, tu la huyết mạch, thần long huyết mạch tất cả đều thi triển ra đến. Tiêu Phàm không chút do dự bộc phát ra toàn bộ thực lực. Bất quá đồ thần đao vẫn như cũ kém chút tránh thoát cánh tay hắn, rung động không ngừng. Qua hồi lâu, đồ thần đao cái này mới dừng lại, cỗ kia vàng bạc khí thế hung áp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi hư không cổ kính cùng càn khôn đỉnh thiên đỉnh, không khỏi tán thán nói. Hảo đao. Dù là chỉ là Đoạn Nhận, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường cái này đồ thần đao, hắn không biết đao này nếu như chưa ngừng, lại sẽ là như thế nào bá đạo. Cái này đồ thần đao chỉ xem bề ngoài, làm sao cảm giác cùng đồ lục có chút tương tự đâu. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái tay khác bên trong cũng xuất hiện một chuôi đen kịt trường đao. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1237. Tinh thần tức những. Đánh giá trong tay hai thanh hung đao, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, so với đồ thần đao, đồ lục đao hung lệ chi khí căn bản không tính, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Từ khi đột phá chiến đế cảnh về sau, Tiêu Phàm cũng rất ít sử dụng đồ lục đao, mà hiện tại, đồ lục đao đã trải qua cùng không lên Tiêu Phàm thực lực. Không thể không thừa nhận, đồ lục đao thật đúng là giống đồ thần đao. Tiêu Phàm đạt được một cái kết luận. Vừa dứt lời, khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy hắn trái trong tay đồ lục đao đột nhiên bắt đầu nhanh chóng mục nát, biến thành một đống phế liệu rơi trên mặt đất. Trong hư không, lại là có từng đạo hắc sắc lưu quang hướng về đồ thần đao hội tụ. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm thụ đến, đồ thần đao tựa như dài một chút như vậy. Tiêu Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà cẩn thận dò xét, lại là thật dài một chút xíu. Chẳng lẽ cái này đồ thần đao có thể thôn phệ cái khác hồn binh đến phục hồi như cũ? Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, cái kia màu đen lưu quang hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhất định là đồ lục đao tinh hoa. Nhìn thấy đồ lục đao mục nát, Tiêu Phàm vẫn còn có chút đau lòng, dù sao đồ lục đao làm bạn hắn thật lâu. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lòng bàn tay đột nhiên tiêu tán ra bạch sắc quang mang rót vào đồ thần đao bên trong, rất hiển nhiên Tiêu Phàm đây là dùng bạch sắc thạch đầu lực lượng tu bổ đồ thần đao. Đối với bạch sắc thạch đầu lực lượng, Tiêu Phàm vẫn là hết sức tự tin, lúc trước liền càn đỉnh nhỏ khe đều có thể sửa phục, nghĩ đến cái này đồ thần đao cũng hẳn là sẽ. Bất quá nhường Tiêu Phàm thất vọng là bạch sắc thạch đầu lực lượng xác thực có thể chữa trị đồ thần đao, nhưng là tốc độ thong thả đến cực hạn. Sau nửa ngày, đồ thần đao mới lâu một chút điểm, mà bạch sắc thạch đầu quang mang lại ảm đạm rất nhiều. Tiêu Phàm vội vàng rút về bạch sắc thạch đầu năng lượng, bạch sắc thạch đầu đối với hắn có tác dụng lớn, lãng phí ở chữa trị đồ thần đao trên lại là quá lãng phí. Bất quá Tiêu Phàm cũng càng thêm hiếu kỳ cái này đồ thần đao phẩm giai độ cao, đoán chừng không kém Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, bất quá so với bạch sắc thạch đầu vẫn còn có chút không bằng. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm hiếu kỳ bạch sắc thạch đầu là vì vật gì, hơn nữa Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, bạch sắc thạch đầu tựa như cũng tại theo hắn trưởng thành mà mạnh lên, đồng thời đi thẳng tại hắn phía trước. Chờ ta đột phá chiến thần cảnh ngày nào đó, sẽ chậm chậm luyện hóa cái này đồ thần đao cùng Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hàng phục đồ thần đao, Tiêu Phàm cũng có thể khống chế nó, chỉ là phát huy uy lực có hạn mà thôi. Ngẫm lại, Tiêu Phàm hay là không đánh tính đem đồ lục đao thu nhập thể nội, mà là vẫn như cũ đặt ở hồn giới bên trong. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt đặt ở cuối cùng tạp vật khu, nơi này đồ vật quá mức phức tạp, Tiêu Phàm căn bản lười nhắc từng cái tìm kiếm, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng phân biệt không rõ ràng những thứ kia là vật chân quý. Ta làm sao quên bạch sắc thạch đầu đây, hắn nhưng là tầm bảo hảo thủ. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, tâm thần dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu, sau đó từ tạp vật khu ngũ phẩm thượng từng cái đảo qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá nhường hắn thất vọng là, hồn lực đảo qua hơn phân nửa vật phẩm bạch sắc thạch đầu vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Tiêu Phàm cũng biết rõ, theo tự thân cùng bạch sắc thạch đầu mạnh lên, giống những cửu phẩm đó hồn binh cũng đã 10 điểm bình tĩnh. Điểm này Tiêu Phàm cũng 10 điểm im lặng, khi hắn nghĩ đến bản thân liền thoải mái, hiện tại hắn, nhìn bát phẩm hồn binh. Không phải cũng một dạng không để ở trong mắt sao? N. Đột nhiên, bạch sắc thạch đầu bỗng nhiên rung động một cái, Tiêu Phàm hồn lực vội vàng trở về. Lúc này, hắn ánh mắt rơi vào một khối lớn cỡ bàn tay đồ vật phía trên, nhìn kỹ, cái này lại là một khối thất thải rực rỡ bùn đất. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cứ như vậy một khối bùn đất cũng xứng tư không vũ thu tại hồn giới bên trong. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm hồn lực rơi vào thất thải bùn đất phía trên lúc, vậy mà cảm thụ đến một cỗ vô cùng bàng bạc sinh cơ, Tiêu Phàm trên người bất hủ lĩnh vực tự động tản ra. Cái này sinh cơ vậy mà so với ta lĩnh ngộ bất hủ lĩnh vực còn muốn cường đại. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chờ đã, cái này đồ tốt dường như ở đâu thấy qua. Có nghi hoặc, Tiêu Phàm trước tiên tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm, sau một lát, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh. Lại là tiên thiên tức những bên trong tinh thần tức những. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, khó nén kích động trong lòng. Tiên thiên tức những chia làm rất nhiều loại, nhưng là mỗi một loại tiên thiên tức những đều là đầy đủ chân quý đồ vật, cho dù là chiến thần cũng coi như chân bảo. Tiên thiên tức những có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu trong trời đất linh khí, cho nên hắn sinh cơ cực kỳ nồng đậm, cho dù là thần dược sinh trưởng ở tại bên trên cũng cực dễ dàng sống được. Tinh thần tức những đã là như thế, bởi vì nó không chỉ có thể ngưng tụ cùng hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể hấp thu tinh thần chi lực, hắn phẩm giai so với bình thường tiên thiên tức những cao hơn. Cửu phẩm phía dưới linh dược cùng linh chu nếu là sinh trưởng ở trên đó, dù là sắp chết khô héo, cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Tốt bảo bối quay đầu làm một gốc thần dược thử xem. Tiêu Phàm thở dài, sau đó bạch sắc thạch đầu đem cái khác tạp vật khu lại quét một lần, lại là rốt cuộc không phát hiện thứ gì. Tâm thần rời khỏi hồn giới. Sau đó cởi nguyên lai hồn giới thay đổi tư không vũ cái kia, hơn nữa đem hắn bản thân hồn giới bên trong tất cả cái gì cũng để vào cái này mai hồn giới bên trong. Trừ đồ thần đao bên ngoài cái kia mấy cái thần thạch cùng tinh thần tức những, lại bị Tiêu Phàm ném vào thể nội tiểu thiên địa bên trong. Cái này đồ vật thế nhưng là đầy đủ chân quý, không thể tùy ý đặt ở hồn giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lại lấy ra mấy mai hồn giới. Những cái này hồn giới bên trong có hai mai là Độc Cô Mạc Trắc cùng Mộ Dung Lãng Trần, bất quá Tiêu Phàm cũng không có phát hiện cái gì riêng biệt đồ vật, cũng liền tùy ý quét mắt một vòng, liền toàn bộ ném vào hắn hồn giới bên trong. Những tư nguyên này, hắn tự nhiên muốn lợi dụng được, quay đầu cho Ảnh Phong bọn hắn tạm thời có thể cho Tu La Điện gắng gượng qua một đoạn thời gian. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi trước tham gia Vạn Thánh Dược Điển lại nói, vạn nhất thật có cái gì bảo bối đâu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, lại là phát hiện chân trời đã trải qua tỏa sáng. Triệt hồi hồn giới, Tiêu Phàm liền đi ra ngoài, hôm nay là Vạn Thánh Dược Điển vòng thứ hai bắt đầu thời gian. Cũng đúng lúc này, Sở gia phủ để chỗ sâu, Sở Lăng Tiêu ngồi ở một tòa tiểu viện bên trong, nghe nhị trưởng lão đang kể một ít gì. Gia chủ, sự tình đại khái chính là như vậy, phong ấm chi địa xảy ra vấn đề, vô cùng có khả năng cùng cái kia kêu kiếm hồng trần người trẻ tuổi có quan hệ. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Sở Lăng Tiêu sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, ngón tay đập mặt bàn, nói. Ngươi xác định lại phá nhất trọng hồn giới. 8/9/10, lúc trước có một cỗ to lớn phong bạo, tất cả hồn giới đều rung động một cái. Nhị trưởng lão khẳng định gật gật đầu. Mà tại cái này quá trình bên trong, vừa lúc là bọn hắn hai người đi vào, chỉ là gia chủ bàn giao, không thể ngăn cản cái kia lão đầu, chúng ta cũng liền. Nhị trưởng lão kỳ thật rất muốn hỏi cái kia lão đầu rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì có thể tùy ý xuất nhập sở ra cấm địa, hơn nữa còn có thể đi vào phong ấm chi địa. Nếu như không phải Sở Lăng Tiêu ngăn cản, nhị trưởng lão cùng âm thầm thủ hộ sở ra cấm địa người đoán chừng sớm liền đối hề lão động thủ. Người nọ là ai ngươi cũng không cần quản, Vạn Thánh Dược Điển vòng thứ hai nhanh bắt đầu. Phong ấm chi địa sự tình để nói sau. Sở Lăng Tiêu lắc đầu. Là, gia chủ. Nhị trưởng lão cung kính gật gật đầu, sau đó biến mất ở tiểu viện bên trong. Hề lão đầu làm sao thường xuyên ra vào phong ấm chi địa đâu? Chẳng lẽ hắn đã trải qua nghĩ đến biện pháp? Sở Lăng Tiêu mị mị hai mắt. Tại hề lão trước mặt một ngụm một tiếng sư tổ, nhưng mà phía sau lại gọi thẳng lão đầu. Trầm ngâm nửa ngày, Sở Lăng Tiêu trong mắt trải qua một đạo tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói. Có thể tìm tới biện pháp cũng là chuyện tốt, nếu như tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục từ tham gia Vạn Thánh Dược Điển người bên trong chọn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1238. Vòng hai danh sách. Trên. Vạn Thánh Dược các vị trí trên quảng trường theo sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn ra mà xuống, bốn phía đầu người rung động, bóng người đông đảo. Hôm nay là tuyên đọc vòng thứ nhất tấn cấp danh sách thời gian, cũng là Vạn Thánh Dược Điển vòng thứ hai bắt đầu ngày, tất cả người dự thi đều kích động tới cực điểm, thậm chí có rất nhiều người tối hôm qua ngay tại nơi này chờ đợi. Không biết ta có thể hay không trở thành 100 người may mắn một trong, như thế, ta nhiều năm cố gắng cũng không tính là uổng phí. Hơn 2.700 người, chỉ tuyển 100 người, cái này tỷ lệ biết bao xa vời á, kỳ thật so với tấn cấp, ta hiện tại nhất hiếu kỳ là ai thông qua 100 quan. Không cần nghĩ, nhất định là sở đại thiếu, ngoài ra còn có ai có thể cùng sở đại thiếu so. Đại trưởng lão mấy cái đồ đệ cũng không tệ, mọi người cũng không cần tốt như vậy kỳ, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Đám người ngẩng đầu nhìn không trung Vạn Thánh Dược Các, lặng lẽ nghị luận, bọn hắn đều đang đợi vòng thứ nhất thành tích tuyên bố. Bất quá tại vòng thứ hai tranh tài trước đó, không có người nào biết rõ vòng thứ hai danh sách, vòng thứ hai danh sách là Vạn Thánh Dược Các chư thánh quyết định. Bởi vậy, cái này Vạn Thánh Dược Điển đối với phần lớn người tới nói đều là công bằng, cho dù sở gia gia tộc cũng không làm gì được. Trong đám người, Sở Vân Phi sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn hôm qua bị đá ra vạn thánh dược các, vốn cho là vòng thứ nhất hạng nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sở Vân Phi cao hứng bừng bừng rời đi vạn thánh dược các, tại hắn nghĩ đến, nghênh đón hắn nhất định là vô số hâm mộ và kính sợ ánh mắt. Nhưng mà hắn lại phát hiện trên quảng trường người vây xem 10 điểm thưa thớt, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, hơn nữa, những người này nhìn về phía hắn ánh mắt 10 điểm bình tĩnh. Sở Vân Phi trong lòng vô cùng khó chịu, bất quá lúc này, hắn một cái cấp dưới lại nói cho hắn biết, sớm đã có người thông quan, nghe được tin tức này, Sở Vân Phi kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Hắn lúc ấy áp chế một cách cưỡng ép bản thân trong lòng phẫn nộ, bất quá khi hắn nghe được thông quan người vẻn vẹn tốn một ngày thời điểm, Sở Vân Phi thậm chí ngay cả tâm tư đố kỵ đều nhấc lên không đứng dậy. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ hạng nhất rốt cuộc là ai, vậy mà đáng sợ như thế, đem cùng tuổi một đời luyện dược sư xa xa vung mấy con phố. Kỳ thật không chỉ là hắn, Sở Linh Nhi, Sở Nguyệt, Sở Hinh, Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đám người cũng 10 điểm hiếu kỳ hạng nhất thân phận. Thế nhưng cho đến bây giờ thông quan người vẫn là một điều bí ẩn. Nhìn đến ta còn chưa tới muộn. Đột nhiên, một đạo cười nhạt thanh âm vang lên, một vệt sáng xẹp qua chân trời bỗng nhiên xuất hiện ở quảng trường phía trên. Hừ! Sở Vân Phi nhìn đến người một cái, lạnh rên một tiếng. Sát khí không thèm mảy may che giấu, người tới không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Nha, cái này không chính là chúng ta thông quan người sao? Lúc này trong đám người truyền đến một đạo trào phúng thanh âm, những người khác nghe vậy tất cả đều đi theo cười lên. Còn thông quan người có thể hay không tiến vào vòng thứ hai đều không biết đâu. Sở Hinh thịt mũi coi thường, cửu thị nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm thiếu hiệp thực lực đó là không cho phép hoài nghi, không nghĩ tới luyện dược trình độ cũng lợi hại như vậy. Mộ Dung Lãng Trần cũng âm dương quái khí nói ra, hắn mặt ngoài là khích lệ Tiêu Phàm, nhưng trên thực tế lại là ý trào phúng. Mặc dù bị Tiêu Phàm sợ mất mật, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, hắn lá gan lại lớn không ít. Có chút chó, lần sau trên mặt đất kêu thời điểm, ta nhất định đem hắn làm thịt, mà không phải nhường hắn chó sủa. Tiêu Phàm cười nhạt nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần nói. Ngươi! Mộ Dung Lãng Trần kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hồi tưởng lại mấy ngày trước đây tại mặt đất vấy đuôi mừng chủ bộ dáng, lại cùng chó có gì khác đâu. Ngay cả ta Sở gia khách nhân đều dám uy hiếp, ngươi muốn chết sao? Sở Vân Phi đột nhiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Có thể liên hợp những người khác đà kích một cái Tiêu Phàm, Sở Vân Phi vẫn là không ngại, lần trước sự tình thế nhưng là hắn suốt đời chỗ bẩn. Nếu như không phải hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu không cho hắn tại vạn thánh dược điển trong lúc đó xuất thủ, Sở Vân Phi đã sớm toàn lực diệt sát Tiêu Phàm. Mặc dù lần trước đè thấp một cảnh giới cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại, nhưng là nếu như toàn lực ứng phó nói, Sở Vân Phi vẫn là cực kỳ tự tin. Ta liền tự tìm cái chết, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Tiêu Phàm một mặt đạm nhiên, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hừng hực, bây giờ tiểu thiên địa thành công mở ra, Tiêu Phàm nếu như toàn lực ứng phó nói căn bản không sợ Sở Vân Phi. Chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng, đại thiếu gia một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Sở Hinh ở một bên cười lạnh nói. Lăn. Tiêu Phàm quay đầu chừng Sở Hinh một cái, một cỗ đáng sợ linh hồn uy áp lao thẳng tới mà ra. Sở Hinh trong miệng phun ra một đạo máu tươi, thân thể hung hăng đập tại trên mặt đất. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế cường đại. Hơn nữa còn dám ở chỗ này động thủ. Sở Hinh còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi nếu còn dám nói một chữ, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, Sở Hinh miệng không tự giác đóng lại đến, ngay cả Sở Vân Phi trong lúc nhất thời cũng bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp. Trong đám người còn có người nghĩ tiếp tục nhục nhã Tiêu Phàm, nhưng quả thực là không ai dám nói câu nào. Đến giờ, đột nhiên, một tiếng hét to vang tận mây xanh, lại là nhìn thấy mấy đạo lưu quang từ đằng xa kích xạ đi. Lúc này, Sở Thanh Nguyên mang theo hai người xuất hiện ở không trung. Trong chớp nhoáng này, đám người yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Sở Thanh Nguyên trên người, sợ bỏ lỡ cái gì. Sở Thanh Nguyên hít sâu một cái, hết sức chỉnh trọng hướng về không trung một xá, hét to nói. Tại hạ chính là này giới vạn thánh dược điển người chủ trì Sở Thanh Nguyên, mời chư thánh ban thưởng vòng thứ hai danh sách. Thanh âm vang rồi giống như trống chiều chung sớm quanh quẩn ở trên không, Sở Thanh Nguyên nội tâm cũng hết sức kích động, hắn rất muốn biết rõ, lần này thông quan người rốt cuộc là ai. Đám người cũng đồng dạng 10 điểm chờ mong, bọn hắn 10 điểm chờ mong thông quan người là chính mình người, đi qua bách thánh khảo nghiệm đều có thể thông qua, đây chính là cực có khả năng trở thành trong truyền thuyết dược thần. Ông ông! Mấy tức về sau, vạn thánh dược các đột nhiên chán phóng từng đạo bạch sắc lưu quang tại hư không ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh quan sát phía dưới. Ngay sau đó, lờ mờ có thể nhìn thấy, vạn thánh dược các tầng thứ ba phía trên có ba đạo bóng người tương đối ngưng thực, bọn hắn ánh mắt tại trong đám người liếc nhìn tựa như tại tìm kiếm lấy cái gì. Hô! Đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống trực tiếp bắn vào trong đám người một đạo thân ảnh phía trên, ngay sau đó, đỉnh đầu hắn hiện lên một con số. 33. Rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, không biết là có ý gì. Bất quá cũng không ít trong mắt người đều là vẻ hâm mộ, những người này đều là Sở gia người, bọn hắn biết rõ cái này 33 đại biểu cho cái gì. Ha ha! Ta thành công, ta thành công. Còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, cái kia bị lưu quang bắn trúng thanh niên tu sĩ đột nhiên cười như điên, cả người gần như điên cuồng. Người thứ 100 tổng cộng thông qua 33 quan, tới đây đăng ký tin tức. Sở Thanh Nguyên thanh âm vang lên, ẩn chứa một cỗ uy áp trấn trụ người thanh niên kia. 100 tên. Đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Rốt cuộc biết rõ phát sinh chuyện gì. Bọn hắn không nghĩ tới là, lại là vạn thánh dược các chư thánh tự mình tuyên bố danh sách. Rất nhiều người nhìn về phía người thanh niên kia trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Có thể từ nhiều như vậy người bên trong trổ hết tài năng, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Dù là chỉ là 100 tên cũng nhất định sẽ bị gia tộc coi trọng. Không nghĩ tới lại là dạng này tuyên bố phương thức, ngược lại cũng coi như công bằng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, chỉ là vừa nghĩ tới mình bị những người này làm khó dễ lúc, hắn trong lòng liền vô cùng khó chịu. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, loại phương thức tranh tài này không có quan hệ gì với Sở gia, đối với phần lớn người mà nói là công bằng, chỉ cần ngươi có chân tài thực học, nhất định sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Cũng đúng lúc này, lại một vệt sáng hướng về trong đám người kích xạ mà đến, lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1239. Vòng hai danh sách. Dưới. Người thứ 99 lại là Hoàng Phủ gia tộc. Rất nhiều người thầm than, đạo thứ hai lưu quang rơi vào Hoàng Phủ gia tộc vị trí một cái váy đen nữ tử trên người, đỉnh đầu nàng biểu hiện 34, rất hiển nhiên là xông qua 34 quan. Đương nhiên, đây cũng là nàng tiến vào vòng thứ hai thu hoạch được điểm tích lũy, đối với thông quan 100 điểm tới nói, cũng không tính là gì. Váy đen nữ tử hướng đi Sở Thanh Nguyên, hiển nhiên là đi đăng ký tin tức. Ngay sau đó, chân trời lưu quang tăng tốc, mỗi một vệt sáng rơi vào một cái đầu người đỉnh, đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện một con số. Mặc dù có người xông qua cửa ải giống nhau, nhưng là bài danh đã có một chút xíu chênh lệch, bởi vì 100 tên không có lặp lại thứ tự. Đương nhiên cũng không có người vì cái hạng này tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Thứ nhất là khảo hạch này là chúng thánh bình phán, tự nhiên công bằng, sẽ không cố ý thiên vị ai. Hai tới là dù là bài danh có chút khác biệt, nhưng tiến vào vòng thứ hai điểm tích lũy là xông qua cửa ải số quyết định, cùng bài danh không quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, đã có 90 đạo lưu quang rơi vào 90 cái nhân thể bên trong, chỉ còn lại cuối cùng 10 người. Đám người tâm cũng biến thành càng thêm khẩn trương lên, nhất là những cái kia tự biết thông qua cửa ải vượt qua thứ 11 tên người, bọn hắn cũng rất muốn bị chư thánh khâm điểm trước mặt người khác thêm thể diện. Không biết 10 hạng đầu có người nào? Có người khẽ nói, đám người ánh mắt nhìn chằm chặp không trung, bọn hắn đang chờ đợi cuối cùng 10 đạo lưu quang rơi xuống. Hô! Tại trong vạn chúng chúc mục, cuối cùng thứ 10 đạo quang mang rốt cuộc rơi xuống. Đạo lưu quang này so với trước đó, lại là muốn hừng hực quá nhiều. Quang mang đến rất nhanh, trong nháy mắt bắn liền vào một cái kim bào kim quan nam tử thể nội. Nam tử chính là Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Thiên Ngôn, ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái to lớn 76. Ta chỉ là hạng 10. Hoàng Phủ Thiên Ngôn thở dài, kỳ thật xông qua 76 quan, với hắn mà nói, đã là 10 điểm không sai thành tích, thứ 11 tên đều chỉ xông qua 73 quan. Bất quá hắn nguyên bản coi là bản thân thứ tự còn có thể tiếp tục tiến lên mấy cái thứ tự. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà sắp xếp tại trước 10 tên cuối cùng. Những người khác xem thường nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Ngôn, phần lớn người cho là hắn là ở cố ý khoe khoang. Đám người tựa hồ quên, đối với những người dự thi này tới nói, bọn họ đều là tinh tường biết rõ bản thân xông qua bao nhiêu quan, căn bản không tất yếu trước mặt người khác khoe khoang, hắn xác thực chỉ là lại nói một cái sự thật mà thôi. Hạng 10 tổng cộng xông qua 76 quan, tới đây đăng ký tin tức. Sở Thanh Nguyên lộ ra vẻ hài lòng, thành tích này đã trải qua vượt qua hắn dự liệu. Hoàng Phủ Thiên Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Sở Thanh Nguyên đi qua. Gần như đồng thời, lại một vệt sáng từ phía chân trời bắn xuống, chui vào Mộ Dung Lãng Trần thể nội, tại hắn đỉnh đầu biểu hiện ra một cách đại đại số lượng. 77. Mộ Dung Lãng Trần mặc dù không có cam lòng, nhưng đành phải hướng đi Sở Thanh Nguyên, hạng 10 đều là 76, hắn chỉ so với hạng 10 nhiều một cửa, cũng không có khả năng tiến lên càng nhiều tên hơn lần. Đi đến thời khắc, Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường tiếu dung. Nhìn đến 10 hạng đầu nhìn không thấy ngươi. Tiêu Phàm không thèm để ý Mộ Dung Lãng Trần, tựa như nói nhiều một câu đều là đối với hắn bản thân vũ nhục, cùng ngu như vậy bức còn có cái gì có thể nói sao. Sau một khắc, nhường Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn là Sở Vân Bắc vậy mà xông qua 80 quan chiếm lấy hạng 8, cái này quá vượt qua hắn dự liệu. Không chỉ là hắn, đám người cũng mắt trợn tròn, Sở Vân Bắc chỉ là một ăn chơi thiếu gia mà thôi. Lại có thể dũng đoạt hạng 8. Sở nhị thiếu tốt lắm. Trong đám người vẫn còn có người hét sầm lên, bất quá lại không có người phụ họa. Sở Vân Bắc trên mặt nguyên bản sán lạn tiếu dung biến xấu hổ vô cùng, mọi người chỗ nào không biết, những cái kia tán thưởng Sở Vân Bắc người là hắn bản thân cố ý tìm đến cổ động. Dù là Sở Vân Bắc hiện tại để cho người ta lau mắt mà nhìn, nhưng là những năm này mọi người đối với hắn cái nhìn trong thời gian ngắn là không có khả năng cải biến. Dạng này xấu hổ một màn rất nhanh liền đi qua, tiếp xuống tới lục tục bắn xuống mấy đạo lưu quang. Hoàng Phủ Tinh Vũ xông qua 84 quan đoạt được hạng 7. Sở Hinh xông qua 86 quan trở thành hạng 6, đem nàng từ Tiêu Phàm bên người đi qua thời điểm cao ngạo nâng lên đầu. Giống như một cái kiêu ngạo khổng tước đồng dạng. Tiêu Phàm căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, dạng này mặt hàng hắn căn bản là chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Lăng Ngạo xông qua 87 quan đoạt được hạng 5, Tiêu Phàm cũng có chút kinh dị, nhìn đến những cái này cổ tộc luyện dược thiên tài cũng không phải thường. hạng tư, lại là Sở Nguyệt, nàng xông qua 88 quan, cái này đã đánh vỡ Sở gia đương đại gia chủ Sở Lăng Tiêu ghi chép, bất quá ở nơi này một giới vạn thánh dược điển bên trong, vẻn vẹn chỉ là hạng tư mà thôi, căn bản không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Cũng ngay tại lúc này, đám người triệt để an tính lại, bọn hắn muốn thấy được cuối cùng ba đạo lưu quang rơi vào ai trên người. Nhất là hạng nhất người đoạt được, cái này sớm đã trở thành Sở gia cổ thành những ngày qua mạnh miệng nhất đề. Hạng tư chỉ là 88 quan, ta thế nhưng là xông qua 91 quan, cho dù không chiếm được đệ nhất, cũng nhất định có thể có được đệ nhị. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, nhìn lên trời cao. Theo trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ở cuối cùng thứ tự không có đi ra trước, hắn kỳ thật cũng 10 điểm không có yên lòng. Chân trời, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không, nếu như khoảng cách gần cảm ứng, cũng có thể phát hiện bọn hắn trái tim nhảy nhanh rất nhiều. Lấy hai người tâm tính cùng thực lực trừ phong ấm chi địa sự tình, những năm này thật đúng là không có chuyện gì có thể ba động bọn hắn suy nghĩ. Chúc mừng đại trưởng lão, lệnh đồ thiên phú cực sai, vậy mà đánh vỡ bản gia chủ ghi chép. Sở Nguyệt chắc chắn là tương lai Sở gia chủ cột vững vàng. Sở Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói. Đại trưởng lão khách khí. Đại trưởng lão thần sắc đạm mạc, cũng không có quá nhiều chập trùng. Giả bộ ai, nhìn ngươi có thể giả bộ đến lúc nào. Sở Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh không thôi, thân làm Sở gia gia chủ, vốn hẳn là Sở gia to lớn nhất. Nhưng mà, Sở gia thần dược các chủ địa vị và quyền thế lại không yếu với hắn, những năm này Sở Lăng Tiêu nghĩ hết phương pháp, nhưng mà đại trưởng lão căn bản không để ý hắn, cái này khiến Sở Lăng Tiêu thúc thủ vô sách. Hô! Đột nhiên, lại một vệt sáng rơi xuống quang mang rất nhanh, phóng tới Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi bọn hắn vị trí khu vực. Nhất định không phải ta, nhất định không phải ta. Sở Vân Phi trong lòng cầu nguyện. Nhưng mà phúc một tiếng, lưu quang trong nháy mắt chui vào hắn mi tâm. Sở Vân Phi trong nháy mắt ngốc trệ ở nơi nào, thật giống như bị điện giật đồng dạng, không nhúc nhích. Tại hắn đỉnh đầu lơ lửng một cái sáng chói bạch sắc số lượng 91. Làm sao có thể? Gần như đồng thời, Sở Lăng Tiêu biến sắc, kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Phi. Sở Vân Phi thế nhưng là xông qua 91 quan A, hắn làm sao có thể chỉ là hạng 3. Đám người cũng 10 điểm không hiểu, 91 tên cũng chỉ là hạng 3. Hạng 3 so hạng 4 thế nhưng là dòng dã nhiều ba cửa A, dạng này chênh lệch cũng quá lớn A. Chúc mừng gia chủ, Vân Phi thiên phú cực sai. Vậy mà xông qua 90 đại quan, tương lai tất nhất định là Sở gia chủ cột vững vàng. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu khóe miệng có chút co lại, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân vừa mới nói ra ngoài nói, vậy mà liền nhanh như vậy trả lại, nghĩ vậy, hắn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hạng ba dù sao cũng so hạng tư tốt. Sở Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, hắn hiện tại cũng chỉ có dạng này mới có thể an ủi bản thân. Bất quá, Sở Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh, hắn cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là có ai lớn như vậy năng lực, có thể siêu việt con trai của hắn Sở Vân Phi, chiếm lấy hạng hai cùng hạng nhất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1240. Sở Linh Nhi thiên phú. Làm sao có thể chỉ là hạng ba, làm sao có thể. Trên quảng trường, Sở Vân Phi đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt đều là vẻ khó tin, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Nếu là người khác được vạn thánh dược điển hạng ba, có lẽ đã sớm kích động thủ múa dậm chân, nhưng là Sở Vân Phi lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì hắn vốn chính là hướng về phía hạng nhất đi. Hắn không nghĩ tới, hạng nhất người vậy mà thông quan, hắn an ủi bản thân, không muốn cùng loại này yêu nghiệt đi so. Nhưng là hạng hai thế nhưng là hắn ranh giới cuối cùng, xông qua 91 quan hắn, Nếu như ngay cả hạng hai cũng không chiếm được, đối với hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Chúc mừng Sở đại thiếu, dũng đoạt hạng ba. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói, cái này tiếu dung tựa như là phát ra từ phế phủ đồng dạng. Sở Vân Phi sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, hắn chỗ nào nghe không ra Tiêu Phàm lời nói bên trong châm chọc chi ý, lạnh giọng nói. Cho dù là hạng ba cũng không phải ngươi cái này đồ bỏ đi có thể so sánh. Sở đại thiếu nói là đáng tiếc có ít người xác thực liền đồ bỏ đi đều không bằng. Tiêu Phàm gật gật đầu tán đồng Sở Vân Phi lời nói. Sở Vân Phi vừa định nổi giận, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, Sở gia cổ thành toàn thành trẻ tuổi một đời tu sĩ đều bại bởi Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm là đồ bỏ đi, bọn hắn những người này không phải đều là đồ bỏ đi không bằng sao? Trong lúc nhất thời, Sở Vân Phi không biết như thế nào phản bác, bọn hắn thua với Tiêu Phàm là không tranh sự thật. Cuối cùng nếu như không phải nhị trưởng lão ra mặt, hắn đoán chừng còn sẽ quỳ gối thiên thánh lâu bên dưới hô to Sở ra không gì hơn cái này đâu. Sở đại thiếu còn muốn như thế nào mắng ta, dù sao kiếm mố đều thừa nhận. Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Vân Phi trầm mặt không nói, hắn nhưng từng bước ép sát. Dù sao Sở Vân Phi như thế nào mắng hắn, Sở Vân Phi cùng Sở gia trẻ tuổi một đời đều là không bằng hắn, mắng Tiêu Phàm mắng càng thảm, cũng chính là mắng bọn hắn bản thân mắng càng thảm. Kiếm Hồng Trần, ngươi sẽ chết rất khó coi. Sở Vân Phi trầm thấp gào thét. Coi như ngươi trước đó luyện dược thi đấu thắng ta, cái kia chỉ bất quá là ngươi vận khí cùng đầu cơ trục lợi mà thôi. Vạn thánh dược điển mới có thể thể hiện chân chính thực lực. Ngươi nói không sai, vạn thánh dược điển mới là chân chính thực lực thể hiện, nếu không chúng ta đánh cuộc nữa một ván. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Cược thì cược. Ngươi nghĩ như thế nào cược? Sở Vân Phi cũng tới muốn đi, dù là hiện tại hắn được đề tam, hắn cũng tự tin có thể lật về một ván. Liền cược ta có thể đổi không thể tham gia vòng thứ hai như thế nào? Tiêu Phàm bật thốt lên. Nếu như trước đó cái kia Lục Bá Hậu hủy bỏ hắn tư cách, hắn thật đúng là không dám như thế cược. Nhưng là hắn nhưng là thành công thông qua trăm quan, dù là Lục Bá Hậu cũng không dám làm bộ. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, bốn phía không ít tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, tiến vào vòng thứ hai chỉ có 100 danh ngạch, hiện tại đã trải qua đi ra 98 cái, chỉ có cuối cùng hai chỗ, niệm đến tên hắn là cỡ nào xa vời sự tình. Chẳng lẽ hắn thực thông quan? Có người trong lòng kinh ngạc vô cùng, rất nhiều người còn nhớ kỹ Tiêu Phàm lúc trước nói chuyện qua nói. Tiêu Phàm bản thân thế nhưng là thừa nhận qua xông qua một châm quan, chỉ là lúc trước căn bản không có người tin tưởng hắn, cho là hắn là ở khoác lác mà thôi, bất quá bây giờ lại là có người hoài nghi. Thật sự là Tiêu Phàm thần sắc quá tự tin, đương nhiên cũng không được ném ra ngoài hắn là cố ý xả ra. Ông! Đột nhiên, lại một vệt sáng rơi xuống, làm lưu quang chui vào cái kia nhân thể bên trong là... Không ít người ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng. Cái thứ nhất kêu sợ hãi mà ra là Sở Hinh, nàng con ngươi hơi hơi rung động, tại nàng trong con mắt, lạc ấm lấy một cái to lớn bạch sắc số lượng. 98. Không sai, chính là 98. Dòng giã vượt qua Sở Vân Bắc bảy quan, cái này trinh lịch, dù là phúc quang đều không thể di bổ. Không ngừng Sở Hinh, ngay cả Sở Vân Phi, Sở Vân Bắc, Sở Nguyệt còn có không trung Sở Lăng Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc, bởi vì người này bọn hắn đều biết. Sở Linh Nhi, hạng hai làm sao có thể là ngươi? Sở Vân Phi là số ít biết rõ Sở Linh Nhi thân phận người, cũng chính là bởi vì như thế, hắn càng thêm không tin. Dù là Sở Linh Nhi là hắn biểu muội. Nhưng là trong mắt hắn, Sở Linh Nhi vẫn như cũ chỉ là một cái dược nô đánh bại hắn, hơn nữa còn đánh bại Sở gia tất cả mọi người, đây không phải chê cười sao? Nếu như việc này truyền bá ra ngoài, Sở gia cổ tộc tuyệt đối sẽ trở thành cái khác cổ tộc trong mắt trò cười, Sở gia khả năng để tiếng xấu muôn đời. Sở Linh Nhi lợi hại như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Sở Linh Nhi, nàng luyện dược thiên phú nhường Tiêu Phàm một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn sở dĩ có thể thông quan là bởi vì tu la truyền thừa tồn tại, nhưng Sở Linh Nhi thế nhưng là dựa vào tự mình tu luyện à. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện liền có thể xông qua 98 quan, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành sự tình. Đương nhiên, Sở Linh Nhi trên người phúc quang cũng so với bình thường nhiều người, nhưng coi như thế, cũng đủ lấy chứng minh Sở Linh Nhi bất phàm. Sở Linh Nhi sắc mặt coi như bình tĩnh, tựa như đương nhiên một dạng, sau đó đột nhiên hướng về không trung một xá, cười nói: Sư tôn, Đỗ Nhi không nhường ngài thất vọng a. Đám người kinh ngạc nhìn xem Sở Linh Nhi, thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại đại trưởng lão trên người. Sở Lăng Tiêu toàn thân run lên, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý, hồi tưởng lại vừa mới nói với đại trưởng lão nói chuyện nói, hắn ruột đều hối xanh. Hạng ba xác thực so hạng hai tốt. Nhưng là hạng hai cũng so hạng ba tốt, kết quả là bên thắng vẫn là đại trưởng lão. Tốt! Đại trưởng lão đầu tiên là giật mình, Sở Linh Nhi biểu hiện hiển nhiên cũng vượt qua hắn ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa gật đầu cười nói. Gia chủ, giống Linh Nhi dạng này thiên tài luyện dược sư cần phải trọng điểm bồi dưỡng a, ta đã khâm điểm nàng vì hạ nhiệm thần dược các người thừa kế. Không biết ý của ngươi như nào. Đại trưởng lão cười nói. Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm, trong lòng dầu dì tới cực điểm, đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Lấy Sở Linh Nhi thiên phú đảm nhiệm thần dược các người thừa kế đó là tự nhiên không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Sở Linh Nhi cũng không thuộc về Sở gia, nàng chân chính tên gọi Tiêu Linh Nhi. Đại trưởng lão nếu nói như vậy, quay đầu các đại trưởng lão lại thảo luận một chút. Sở Lăng Tiêu hồi lâu vừa nghĩ đến một cách đối sách, trên thực tế toàn bộ Sở gia cũng liền bọn hắn hai cái nói tính mà thôi. Cũng tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu, hắn chỉ cần cho thấy một cái ý tứ mà thôi, cũng không phải bởi vì đừng thật sự là Sở Linh Nhi thiên phú quá mạnh. Sở Linh Nhi ngược lại là lơ đễnh. Hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, liền hướng lấy nơi xa bay đi, hai người tại trước công chúng phía dưới, vẫn là không có cho thấy quan hệ. Sở Vân Phi nhìn thấy Sở Linh Nhi hướng về bên này cười một cái, hắn còn tưởng rằng Sở Linh Nhi là ở trào phúng hắn, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, trên trán gân xanh ngọ nguậy, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Sở Đại Thiếu, chỉ có cuối cùng một chỗ. Ngươi còn có dám theo hay không ta cược? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, hắn còn muốn nghĩ đến hố Sở Vân Phi một cách đây, bất quá còn được nhìn chư thánh có cho hay không mặt mũi, tối nay hằng hạ lưu quang. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm trong lúc nhất thời chính là không dám mở miệng. Đột nhiên, một vệt sáng từ vạn thánh dược các vương vãi xuống, xông thẳng trong đám người đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó khinh thường nhìn xem Sở Vân Phi nói. Liền biết rõ ngươi là sợ hàng. Cược thì cược, ta sẽ sợ ngươi. Sở Vân Phi bị kích không được, lập tức thốt ra. Nhưng mà vừa dứt lời, Sở Vân Phi lại là trong nháy mắt rớt xuống đất, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt tối đen thiếu chút nữa thì không đắc hôn mê.